Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 64, hồn bay phách lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, La Hồng Vệ cùng những người trong phòng bảo vệ cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng cái gọi là không biết tốt hay xấu mà Giang Đường vừa nhắc đến. Bên trong phòng thẩm vấn không quá rộng, Giang Đường đang đứng trước mặt Hà Dịch Phi. Mũi chân cô nhẹ nhàng dẫm lên chân hắn, cái chân đã bị cô đánh gãy. Trên tay, cô cầm một con dao găm sắc bén, bỏ qua tiếng R, đau đớn của Hà Dịch Phi, người đang bị nhét rẻ vào miệng. Cô vừa nói chuyện với mọi người, lại như đang tự lẩm bẩm một mình. Tôi đọc sách, thấy có một từ gọi là lăng trì. Cách làm là, khi phạm nhân còn sống, sẽ dùng một con dao cực kỳ sắc bén để cắt thịt hắn ra từng miếng. Tổng cộng phải đủ 720 miếng. Trong suốt quá trình đó, phạm nhân phải giữ tỉnh táo, cho đến khi miếng thịt cuối cùng bị cắt ra, mới có thể chết. Giọng cô nhẹ nhàng, như thể chỉ đang nói về chuyện ăn uống hàng ngày hay thời tiết hôm nay thế nào. Nó quá bình thản, không có một chút dao động nào. Và sau khi nói xong, cô thực sự định ra tay. Trước khi xuống tay, cô còn rất chu đáo mà xin lỗi hắn, đồng thời cam đoan về độ chính xác trong công việc. Xin lỗi nhé, lúc trước đánh vào chân ông, tôi quên không kiểm soát lực. Nhưng ông yên tâm, lần này khi cắt thịt, tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn. Tổng cộng 720 miếng, tôi đảm bảo sẽ không thiếu một miếng nào. Ông cứ yên tâm đi. Hà Dịch Phi cố gắng hét lên, nhưng miệng bị nhét rẻ. Tiếng hắn phát ra chỉ là những tiếng ú ớ tuyệt vọng. Hắn liều mạng giãy giụa, sự sợ hãi trong lòng đã hoàn toàn vượt qua cả cơn đau do chân gãy. Nhìn con dao sáng loáng càng lúc càng gần, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình như xuất hiện vô số lát sashimi. Mà đó chính là thịt của hắn. Mắt hắn trợn trắng, cả người run lên bần bật. Một giây sau, tè ra quần, đúng lúc Giang Đường chuẩn bị xuống tay, cô chợt ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Cô nhíu mày, đưa tay bịt mũi, thối quá. Những người trong phòng thẩm vấn cũng dần lấy lại tinh thần từ cơn kinh hoàng. Giang Đường đã nhanh chóng lùi xa. Hai nhân viên bảo vệ tiến lên, kéo Hà Dịch Phi ra khỏi mặt đất. Hắn nằm co giật trên nền nhà, gần như mất hết sức sống. Phải một lúc lâu sau, hắn mới từ từ hồi phục. Tay hắn run rẩy giơ lên, chỉ vào Giang Đường. Những nhân viên bảo vệ liếc nhau, rồi rút rẻ trong miệng hắn ra. Hắn thở hổn hển, rồi yếu ớt rít lên. Đuổi cô ta ra ngoài. Đưa cái thứ tà môn này đi chỗ khác. Các người muốn biết gì? Tôi khai hết. Hà Dịch Phi đã từng đối mặt với không ít hiểm nguy trong những năm ẩn nấp tại nông trường, nhưng chưa bao giờ hắn cảm nhận được cái chết gần kề như vừa rồi. Giang Đường, cái tên giả ngốc này quá tà môn. Nếu cô ta còn ở đây, hắn chắc chắn sẽ không bước ra khỏi căn phòng này được. Giang Đường hoàn toàn vô tội. Cô rõ ràng chưa làm gì cả, vậy mà lại bị ghét bỏ sao? Cô đầy nghi hoặc, quay sang nhìn Lưu Minh Huy. Lưu Minh Huy bật cười. Nếu nông trường tạm thời không cần chúng ta nữa, vậy thì về trước đi, mai quay lại. Câu này không chỉ nói với Giang Đường, mà còn nói với La Hồng Vệ. La Hồng Vệ gật đầu, cảm ơn họ đã vất vả cả ngày, đồng thời hứa sẽ báo cáo lại toàn bộ sự việc hôm nay lên cấp trên. Giang Đường chớp mắt, hỏi lại để xác nhận, vậy là có thể về nhà rồi sao? Lưu Minh Huy gật đầu, vậy thì tốt quá. Vẻ ngây ngô, lờ đễnh như không hề bận tâm chuyện gì của cô ban nãy bỗng dưng biến mất. Nghe nói có thể về nhà sớm, gương mặt cô lập tức bừng sáng, tràn đầy sức sống. Nhìn bước chân thoăn thoắt của cô khi ra khỏi phòng cũng đủ thấy cô vui vẻ đến nhường nào. Quả nhiên, cô không hề thích đi làm. Lưu Minh Huy lắc đầu cười thầm, nhưng mà, nghĩ đến chuyện được tan làm sớm, Bước chân anh cũng nhẹ nhõm hẳn. Chẳng lẽ, tận sâu trong lòng, anh cũng mong được nghỉ sớm? Không được, suy nghĩ này quá nguy hiểm. Anh là người lớn, không thể giống cô nhóc ngốc nghếch kia. Muốn gì làm nấy được. Trong lúc anh còn đang tự đấu tranh tâm lý, Giang Đường đã đạp xe đi xa tít. Lưu Minh Huy, cô ấy thật sự nói về là về ngay. Không chút chần chừ, anh cũng đạp xe rời khỏi nông trường, nhưng tốc độ chậm rãi hơn nhiều. Hôm nay, Giang Đường về khu tập thể sớm hơn thường lệ. Mới 3 giờ chiều, cô đã có mặt trước cổng. Đạp xe vào bên trong, cô chợt thấy một người quen. Đặng Bình, cô ta chặn ngay trước xe của cô. Giang Đường, hôm nay cô không đi làm à? Nói xong, Đặng Bình thoáng ngập ngừng, nhìn cô với vẻ do dự. À, ý tôi là, sao cô về sớm thế? Cô ta cố gắng điều chỉnh giọng nói, như muốn bày tỏ thiện chí. Giang Đường cảm nhận được điều đó. Cô nghiêng đầu, có chuyện gì sao? Thay vì trả lời, cô lại hỏi ngược lại. Đặng Bình nhìn cô, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hừ, không có gì thì tôi về đây. Giang Đường vừa nói vừa đạp xe đi tiếp. Nhưng Đặng Bình lập tức vội vàng, đưa tay túm lấy phần sau xe đạp của cô. Cô làm gì vậy? Giang Đường cảm nhận được động tác của Đặng Bình, lập tức dừng xe kịp thời. Nếu không, Đặng Bình chắc chắn sẽ bị cô kéo lê một đoạn rồi ngã sóng xoài xuống đất. Dù đã dừng lại, cô vẫn có chút khó chịu. Có chuyện gì thì nói, đừng ấp a ấp úng làm mất thời gian của tôi. Cô muốn làm gì? Xin lỗi. Đặng Bình cũng nhận ra mình có hơi đường đột, nên cúi mắt, nghiêm túc xin lỗi. Xin lỗi, Giang Đường, vì chuyện trước đây, tôi thực sự xin lỗi cô. Hả, con thỏ tinh cao ngạo kia, hôm nay lại cúi đầu nhận lỗi sao? Cô ta đã nghĩ thông suốt rồi, hiểu được rằng khi không còn là thỏ tinh nữa, thì phải tìm cách sống sót trong thế giới con người sao? Một khi đã mở lời xin lỗi, những lời tiếp theo của Đặng Bình cũng dễ dàng thốt ra hơn. Lúc mới đến đây, tôi vẫn chưa thay đổi được tính tình, vẫn giữ mấy thói quen xấu ở quê cũ. Nhưng sau chuyện lần trước, và cả những lời cô nói với tôi đã nghĩ thông rồi, là tôi sai. Trước đây, cô ta luôn cảm thấy thế giới này đầy rẫy bất công, cảm thấy số phận đang cố tình trêu đùa mình. Vì vậy, cô ta luôn nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực. Và cũng vì vậy, cô ta đã đánh mất đứa con đầu tiên của mình, cùng với công việc mà mình đã phải bỏ ra hàng trăm đồng mới có được. Bây giờ cô ta đã hiểu ra, những hành động ngu ngốc trước đây, cô ta đều vô cùng hối hận. Nhìn cô có vẻ ngốc nghếch, nhưng lời cô nói lại rất có lý. Thực tế không phải là môi trường phải thích nghi với con người, mà con người phải thích nghi với môi trường. Cô ta bây giờ đang sống trong xã hội loài người. Vậy thì cô ta là một con người, không còn là tinh quái trốn rừng hoang nữa. Vậy thì cô ta phải có trí tuệ của con người, sống một cuộc đời con người. Sau khi đã hạ quyết tâm, việc đầu tiên cô ta làm chính là đến tìm Giang Đường để xin lỗi và cảm ơn. Nhưng cô không cần phải xin lỗi tôi đâu. Giang Đường vui vẻ cười, giọng điệu nhẹ nhàng, người mà cô thực sự nợ một lời xin lỗi, không phải tôi, mà là cha của đứa bé kia. Đứa trẻ mà cô đánh mất lần này, cũng có một nửa là của anh ta đấy. Nếu cô thật sự cảm thấy có lỗi, thì hãy đi xin lỗi anh ta đi. Cách chương.